Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 554, Giao Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Đường Tam rất muốn nói cho nàng biết chúng ta ăn ý là trời sinh, ít nhất ta đối với ngươi là có, ta có thể phối hợp với ngươi ở bất kỳ tình huống nào, nhưng đối với đề nghị của Mỹ công tử, hắn không chút do dự đã đồng ý. Bọn họ hẹn gặp mặt vào buổi chiều ở khách sạn Bạch Hồ. 8 trận tranh tài đều diễn ra vào buổi sáng, không đến buổi trưa đã kết thúc, cho nên Đường Tam cùng Mỹ công tử đều ở chỗ của mình qua buổi trưa, buổi chiều Mỹ công tử mới đến tìm hắn. Đường Tam dẫn Mỹ công tử đến phòng mình, sau đó đóng kỹ cửa phòng. Đi vào phòng khách, hắn để nàng ngồi xuống trước, rót cho nàng một cốc nước rồi đưa cho nàng. Ngươi dự định chúng ta rèn luyện ăn ý như thế nào? Đường Tam mỉm cười hỏi. Mỹ công tử nhìn hắn một cái, nói. Không phải do ngươi quyết định sao? Đường Tam bật cười nói. Từ lúc nào mà ngươi lại biến lười rồi? Mỹ công tử lắc đầu, nói. Không phải biến lười, mà là ta biết rõ ở phương diện này ta không bằng ngươi, vậy vì sao lại phải động não chứ? Năng lực của ngươi rất đặc thù, ta cũng không biết nên phối hợp với ngươi như thế nào. Đường Tam gật gật đầu, nói. Kỳ thật sự ăn ý giữa chúng ta ngươi không cần lo lắng. Ở hạng mục thi đấu hai người, nếu gặp phải cường địch thì ta sẽ phối hợp với ngươi, ngươi chủ công ta phụ trợ. Giống như lần trước ta có thể làm cánh của ngươi, cũng có thể tăng phúc sức mạnh cho ngươi để ngươi có thể toàn lực chiến đấu. Chúng ta tuy hai mà một, dung hợp năng lực của chúng ta lại thì có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Mỹ công tử mở to đôi mắt, chỉ đơn giản như vậy sao? Nếu không thì như thế nào? Đường Tam nhún vai, Mỹ công tử mân mê cặp môi đỏ mọng, nói. Vậy không phải ta đến đây vô ích sao? Đường Tam cười nói, sao lại vô ích, không bằng chúng ta thử xem, ngươi liền hiểu được ý của ta. Đi theo ta tới phòng tu luyện, vừa nói, hắn đứng người lên, đi tới phòng tu luyện. Mỹ công tử uống một hớp nước rồi buông xuống, đi theo hắn tới phòng tu luyện. Đường Tam ngồi xuống ở phía trong phòng tu luyện, sau đó chỉ mặt đất phía trước mình. Mỹ công tử ngồi xuống đối diện hắn, đường Tam nâng hai tay lên, nghiêm túc nói, nâng tay của ngươi lên, chúng ta bốn trường chạm nhau, để ta dẫn dắt. Được, Mỹ công tử hiện tại đã rất tín nhiệm hắn, nghe lời hắn nâng hai tay lên, bốn trường đối nhau. Cảm thụ được làn da mềm mại ở tay nàng, ánh mắt đường Tam không khỏi ôn nhu hơn vài phần. Mỹ công tử cảm thụ được chính là nhiệt độ nóng rực trên tay hắn, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy chạm vào tay hắn rất dễ chịu. Đường Tam trầm giọng nói, ngươi thả lỏng, đem thân thể, huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ta sẽ tự mình dẫn động, hãy để cho huyết mạch của chúng ta được kết nối nhiều nhất có thể. Như vậy về sau khi phối hợp sẽ sinh ra hiệu quả tốt hơn, cũng không lãng phí năng lượng. Mỹ công tử sừng sốt nói, như vậy cũng có thể sao? Huyết mạch khác nhau cũng có thể kết nối sao? Đường Tam mỉm cười, nói. Người khác có lẽ không được nhưng ta có thể. Tin tưởng ta, chấm, được. Mỹ công tử gật đầu, nhắm mắt lại, dần thả lỏng bản thân, mặc cho hai tay Đường Tam tiếp xúc với song trường của mình. Nhìn đôi mắt đang khép kín của nàng, lông mi thật dài ở trên mí mắt, là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, trong lòng Đường Tam không khỏi ấm áp và mềm mại hơn vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ hơi sớm, nhưng trước đó hắn đang suy nghĩ làm thế nào có thể chiến thắng Mông Đặc Đặc, trong lòng cũng đã nghĩ đến một ít khả năng. Muốn đứng vững trên võ đài hạch tâm ở Yêu Tinh Đại Lục không thể không nói, nhất định phải thể hiện một chút bản lĩnh thực sự mới được. Đến đây đi, người yêu của ta, để ta mang theo ngươi cảm thụ một chút dung hợp giữa chúng ta ở kiếp trước. Vừa nghĩ, Đường Tam cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức trên người cũng lặng yên xuất hiện biến hóa. Tinh thần chi hải chậm rãi mở ra, đồng thời, huyền thiên công nhu hòa chậm chậm rót vào người Mỹ công tử thông qua song trường. Mỹ công tử cảm nhận được từ bàn tay Đường Tam truyền đến năng lượng ấm áp. Lực lượng này phi thường dễ chịu, nhưng nàng lại cảm giác rõ ràng, đây không phải là huyết mạch chi lực, bởi vì huyết mạch chi lực không nhu hòa như thế và có đặc tính huyết mạch riêng. Nhưng phần năng lượng này không có bất kỳ đặc tính huyết mạch nào, chỉ là năng lượng thuần túy công chính bình hòa. Phần năng lượng này vận hành trong cơ thể nàng, những nơi nó đi qua, nàng chỉ cảm thấy đặc biệt dễ chịu, toàn thân giống như được ngâm trong suối nước nóng, tất cả mỏi mệt đều biến mất. Huyết mạch bản thân nàng dù không có khống chế của nàng cũng không bài xích phần năng lượng này chút nào. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hai loại huyết mạch của mình, được phần năng lượng ấm áp kia thấm vào, thậm chí càng trở nên hài hòa hơn. Khổng Tước Biến và Bạch Hổ Biến mặc dù không có thuộc tính tương khắc va chạm, nhưng đều là huyết mạch cấp một cường đại nên không quá hài hòa, đây cũng là nguyên nhân Mỹ công tử không thể sử dụng đồng thời hai loại yêu thần biến, mà phải hoán đổi mới sử dụng được. Nhưng lúc này, được năng lượng ấm áp kia thấm vào, nàng cảm giác được hai huyết mạch của mình dần trở nên mật thiết hơn. cảm giác mật thiết này khiến nàng cảm giác cả hai muốn giao hòa lẫn nhau. Như vậy cũng được sao? Có lẽ, năng lượng đặc thù này là hạch tâm để Tu La hoán đổi nhiều loại huyết mạch, thậm chí là dung hợp chúng. Mỹ công tử rất thông minh, một lúc đã đoán được điểm mấu chốt. Mà có nó làm hạch tâm nên trước đó hắn có thể truyền năng lượng cho mình và tăng phúc năng lực cho mình. Hiện tại được phần năng lượng này tẩy rửa, Mỹ công tử rõ ràng cảm giác được huyết mạch của mình tựa hồ càng ngày càng thân cận với phần năng lượng Tu La truyền tới. Mà tiếp theo từ người Tu La truyền đến chính là năng lượng không gian mà nàng vô cùng quen thuộc. Năng lượng không gian này thuộc về khổng tức biến, được huyền thiên công dẫn đạo, khổng tức biến của đường tam cũng khổng tức biến của Mỹ công tử dần tiếp xúc giao hòa lẫn nhau, cảm nhận nhau và nhận thức lẫn nhau. Đây chính là điều đường tam vừa nói, để năng lực của mình và Mỹ công tử tương thông. Như vậy về sau khi hắn phụ trợ nàng thì có thể cung cấp năng lượng cho nàng tốt hơn. Nhưng mà điều này hiển nhiên không phải toàn bộ mục đích của đường tam hôm nay. Nương theo khổng tức biến của hai người giao hòa lẫn nhau, Mỹ công tử còn cảm nhận được khí tức của mình và đường tam cũng giao hòa lẫn nhau, quan hệ giữa hai người càng trở nên mật thiết hơn, thậm chí có cảm giác giống như đã hòa thành một thể. Chuyện này rất dễ lý giải. Khổng tức biến của đường tam vốn là hấp thu từ trên người Mỹ công tử, sau đó lại không ngừng lớn mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đường tam phát hạ huyết thể nên quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước. Lúc này, dùng huyền thiên công công chính bình hòa làm cầu nối, quan hệ giữa hai người lại càng thêm mật thiết. Đây cũng là tình huống đường tam hy vọng nhìn thấy nhất. Thời gian dần trôi qua, trong quá trình dung hợp vì quá thoải mái dễ chịu nên Mỹ công tử đã tiến nhập trạng thái minh tường. Đường tam cũng cảm thụ được khí tức của mình cùng Mỹ công tử giao hòa, trong lòng ấm áp không nói nên lời. Trước đây hắn cùng tiểu vũ thường xuyên cùng một chỗ tu luyện a, chỉ là thời điểm đó, bọn họ có chút khác biệt với hiện tại. Tiểu vũ, người yêu của ta, ta rốt cuộc lại có thể ở cùng với ngươi như thế này. Ánh mắt của đường tam càng ôn nhu hơn, nhưng tinh thần chi hải ở thời điểm này mở ra toàn bộ, để lộ thần thức. Nếu như nói, khi vừa đến thế giới này, thần thức của hắn chỉ bé như hạt vừng thì hiện tại thần thức đã lớn như quả trứng chim bồ câu. Nếu như không phải luôn có tinh thần lực cường đại ôm trọn lấy, hắn rất khó có thể che giấu phần thần thức này. Cách chương.